Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1426, chương 1428, Địa Cầu Thế Cục. Ngươi cái này nữ nhân, chủ động hiến thân với ta, ngược lại là thức thời. Dung Thị, một ngũ tinh cấp nhà khách một trong phòng khách, một trận đại chiến vừa mới kết thúc. Đào Quốc tổ bốn người bên trong võ gặp tiểu thư, đêm qua chủ động đến gần Dương Tranh, sau đó cứ như vậy như vậy. Nguyên bản, Dương Tranh cho rằng Đào Quốc nữ nhân đều rất kia cái gì, có chút ngoài ý muốn là võ gặp thế mà vẫn là trinh tiết thân. Dương Tranh còn phát hiện một chút thú vị đồ vật, vậy liền là võ gặp phía sau cái kia cái gọi là thần. Tựa hồ cùng Thiên Chiếu có quan hệ. Cho tới bây giờ, Dương Tranh cơ bản đã biết. Địa cầu là từ không sai biệt lắm 3 năm trước đây tiến nhập đại biến khác thời kỳ. Đưa đến biến dị nguyên nhân chủ yếu. Hẳn là liền là Hoa Hạ cảnh nội. Hai cái phi thiên cấp cường giả. Tại Côn Lôn ra tay đánh nhau. Đem thiên địa nguyên khí khóa mở ra một tia khe hở. Mà Dương Tranh bản thân cũng là không sai biệt lắm tại lúc kia xuyên Việt. Từ võ gặp trong đầu thu được tin tức đến xem. Địa cầu tại quá khứ thời kỳ. Trên thực tế thiên địa nguyên khí liền cực kỳ đầy đủ. Thậm chí có thể dùng dồi dào tới hình dung. Các nơi trên thế giới thần thoại truyền thuyết. Cũng không phải hư cấu. Mà là chân thật tồn tại qua. Tỉ như Đại Tây Châu. Atlantis. Babylon không trung hoa viên đợi chút, đương nhiên Hoa Hạ đại địa trên, những cái kia cổ lão tin đồn, cũng là chân thật tồn tại qua. Chỉ bất quá, tại nào đó một thời kỳ, địa cầu thiên địa nguyên khí, đột nhiên bị phong tỏa, những cái kia cường đại sinh linh, trong vòng một đêm, toàn bộ bốc hơi một dạng. Hiện tại, thiên địa nguyên khí khóa được mở ra. Thiên địa nguyên khí từ dưới mặt đất, từ cổ lão sông núi bên trong phóng xuất ra, mạt pháp thời kỳ lại tiến vào biến dị thời kỳ, hoặc có lẽ là tu luyện thời kỳ. Tu luyện thời kỳ, vốn là tu luyện người, tiến bộ thần tốc, trở nên càng thêm cường đại, mà trước đó những cái kia không có tu luyện người, có thiên phú người, tại các đại tu luyện thế lực dẫn đường phía dưới bắt đầu tu luyện. Mặt khác một bộ phận thì là trải qua thiên địa nguyên khí tẩy lễ hoặc là cơ duyên xảo hợp phía dưới ăn linh dược loại hình thức tỉnh biến dị ra cường đại dị lực cũng được xưng làm dị năng. Cũng là bởi vì như thế bây giờ địa cầu mới bị các đại thế lực tổng cộng xưng là đại biến khác thời kỳ. Đền thờ thần đại nhân, các ngươi thần tại trên địa cầu chỉ riêng cá thể chiến lực mà nói, tính rất mạnh. Dương Tranh hướng võ gặp nhìn lại, nữ nhân này mới vừa từ trong phòng tắm ra tới, trên thân trùm khăn tắm, trong không khí có một cỗ đặc thù hương khí, này không phải sữa tắm vị đạo, là võ gặp trên thân phát ra vị đạo. Nàng là một cái tự mang mùi thơm nữ nhân, loại này vị đạo phát ra một cỗ chí mạng mị lực, hơi không chú ý, liền sẽ trầm mê trong đó. Bất quá, không cách nào đem Dương Tranh mê hoặc, bởi vì Dương Tranh liền ma tiên nhi cũng sẽ không trầm mê. Huống chi một cái đảo quốc cô nàng, thần đại nhân rất mạnh, thế nhưng là xa xa không cách nào cùng chủ nhân so sánh. Võ thấy, đi tới, rất tự nhiên liền trên giường. Giống như một con mèo ngoan ngoãn nằm ở Dương Tranh bên người. Nàng đã thành thói quen hô Dương Tranh là chủ nhân. Ngươi biết liền tốt, ngoan ngoãn đi theo ta. Ta sẽ khiến ngươi trông thấy. Trên địa cầu những cái này cái gọi là phi thiên cảnh. Cái gọi là vương, bất quá là trên trời phù vân. Đều là tại trên trời tung bay. Gió thổi qua liền tàn. Dương Tranh cười cười. Địa cầu tiến nhập đại biến khác thời kỳ, các nơi trên thế giới đều làm ra tới tu hành giả cấp bậc, còn chế định một bộ thông dụng tu hành chờ lấy. tỉ như so sánh cơ vây tới võ giả cửu đoạn chế. Sau đó là đại sư, tại Hoa Hạ cảnh nội là tông sư, Âu Mỹ liền là master, đại sư phía trên là đại tông sư, Âu Mỹ thì gọi là Âu master, lại phía trên liền là phi thiên cảnh. Bất quá, người nước ngoài không nói phi thiên, gọi chung là vương. Hoa Hạ một đời mới võ giả bên trong cũng càng nghiêng về vương cảnh cái này võ học cấp bậc. Đương nhiên, tại thế hệ trước trong mắt, vẫn là phi thiên còn có bức cách. Này là người nước ngoài không cách nào lý giải một loại bức cách. Hoa Hạ Võ Hội, Châu Âu Kỵ Sĩ Liên Minh, Mỹ Quốc Siêu Năng Liên Minh, các người đảo quốc đền thờ, thêm cùng một chỗ, liền là bốn đại tu hành giả thế lực. Nhưng mà, cái này là nhân loại thế lực. Trong biển cự thú, đáy biển cự yêu, dưới mặt đất ngủ say yêu ma. Những cái này một ngày từ trong ngủ say hoàn toàn vừa tỉnh lại. Nhân loại một phương, lại có bao nhiêu là cự thú yêu ma đối thủ? Trừ cái đó ra, còn có những cái kia thời không liệt phùng liên tiếp đủ loại quỷ dị thời không? Các người đã phát hiện những cái kia thời không liệt phùng bên trong có sinh mệnh khí tức. Không bao lâu, vòng Thái Bình Dương bên trong quái thú có lẽ liền sẽ hàng lâm địa cầu. Chẳng lẽ muốn chế tạo khổng lồ cơ giáp tới đối kháng khác thời không quái thú? Nhưng mà khác thời không quái thú cũng không phải là nhất nhân vật đáng sợ. Đáng sợ nhất vẫn là những cái kia tiềm phục tại thời không liệt phùng bên trong, đối địa cầu như hổ rình mồi đủ loại người sinh vật. Địa cầu, thiên địa nguyên khí đại bạo phát, trở thành một cái thánh địa tu hành. Ai có thể chiếm đoạt tiên cơ? Ai có thể cướp lấy khổng lồ tu luyện tài nguyên? Người nào liền có cơ hội trèo lên đỉnh tu hành đỉnh? Bây giờ địa cầu, tình cảnh không phải như vậy tốt đẹp à? Dương Tranh một trận nói nhỏ, hắn cảnh giới siêu việt trên địa cầu tất cả sinh vật. Mặc kệ là nhân loại vẫn là những cái kia cự thú yêu ma. Hắn hai con ngươi, so tiên tiến nhất dò xét thiết bị, nhìn đến càng xa hơn, nhìn đến sâu hơn, nhìn đến rõ ràng hơn. Một ngày thời không liệt phùng bị chân chính xé ra, những cái kia ẩn núp ra hỏa tất nhiên sẽ mãnh liệt mà tới, cướp đoạt trên địa cầu tu luyện tài nguyên. Đến lúc liền là địa cầu dân bản địa cùng người xâm nhập đại chiến. Có lẽ những tên kia cũng không phải người xâm nhập, chỉ là tại rất nhiều năm trước bị đuổi ra địa cầu. Mà địa cầu liền giống là một cái bị phong tồn ngàn năm vạn năm bảo địa. Tại 3 năm trước đây này một trận chiến bên trong, bảo địa phong ấn được mở ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.